trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai mẹ con Du Tú Liên thì trời cũng đã về chiều. Một lần nữa Tô Y Điềm lại được Diệp Thanh đưa nàng trở về trên cỗ xe ngựa quen thuộc. Lần sau đừng một mình đi lang thang ở phố chợ, rất dễ gặp trộm cướp biết không? Diệp Thanh không nhịn được căn dặn. Tô Y Điềm bĩu môi nhưng không dám phản bác. Dáng vẻ này của Tô Y Điềm khiến Diệp Thanh vừa tức vừa buồn cười. Người đó, đừng quá tin người, nếu hôm nay không có ta đến kịp thì sao? Hoặc giả hai người đó là phường lừa đảo thì khẳng định ngươi đã bị người ta đem bán đi rồi. Tô Y Điềm nghển cổ cãi lại, làm gì đến nỗi, ta cũng có mắt nhìn người lắm đó, mẫu tử bọn họ không phải người xấu đâu. Sao ngươi chắc chắn như thế? Nên nhớ trên đời này chuyện gì cũng vạn nhất không bằng nhất vạn. Diệp Thanh cau mày, Tô Y Điềm ỉu xìu như cà tím bị héo, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy thì lúc đó tìm cách chạy thôi. Diệp Thanh nghe đến đây cuối cùng cũng phải bật cười, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị như nở hoa, khóe môi vô thức cong lên khiến toàn thân chàng chợt trở nên dịu dàng thư thái. Tô Y Điềm nhìn đối phương đến ngẩn ngơ. Ngươi, hôm nay ra phủ để làm gì thế? Diệp Thanh chịu không được ánh mắt chăm chú của nàng, đành phải ho nhẹ chuyển chủ đề. Lúc này Tô Y Điềm mới nhớ ra hộp bánh đang ôm trong bụng, vội vàng đỏ mặt đưa ra phía trước. Đây là... Diệp Thanh nhướng mày chưa hỏi hết câu lại bị Tô Y Điềm rụt về. Chưa giờ lăn lộn với Hách Tiếu Tiếu, có lẽ bánh dẻo bên trong đã bị bẹp nát hết rồi. Tô Y Điềm có chút tiếc rẻ, không muốn đưa cho Diệp Thanh nữa. Sao thế? Thấy Tô Y Điềm lắc đầu nguầy nguậy, Diệp Thanh có chút tò mò. Cái này là muốn đưa cho ta? Đúng là vậy, nhưng mà bánh bên trong chắc là không ăn được nữa. Tô Y Điềm lý nhí trả lời. Diệp Thanh không hỏi thêm, chỉ vươn bàn tay to thô ráp ra, cầm lấy cái cháp, nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là bánh dẻo trắng tròn mập mạp đủ hình thù đã nghiêng ngả lăn lóc. Chàng cầm lên một cái, nheo mắt nói, con heo này khẳng định là được chủ nuôi mát tay lắm. Nhìn cái bụng tròn vo mũm mĩm của nó này, thấy Diệp Thanh không chê bai, còn hiếm hoi mở lời trêu chọc mình, Tô Y Điềm bảo gan đẩy tay chàng một cái. Ánh mắt lấp lánh trông mong, Diệp đại nhân có ngại thử một cái? Không khách sáo, Diệp Thanh nhanh nhẹn nhét vào miệng, vỏ bánh mỏng mịn lại mềm mềm dính dính, nhân bánh ngọt thanh thơm mát, dù là người khó tính nhất cũng sẽ bị thu phục. Rất ngon, ngon thật sự, Diệp Thanh thực lòng khen ngợi. Diệp Thanh xuất thân hàn môn, từ lúc lên kinh ứng thí đến khi trở thành giám sát ngự sử của đô sát viện tài sản đất đai chỉ có đúng một trạch viện nhỏ. Ngoại trừ thư đồng trung thành lâu năm đi theo chàng thì bên trong chỉ có vài bà tử và hai gia đình canh cổng. Bởi tính cách cứng cỏi và thanh liêm, Diệp Thanh không có mối quan hệ quá thân thiết với những người đồng đạo trên quan trường. Những năm đầu tiên khi bước chân đến đế kinh, chàng cũng chịu rất nhiều sự chèn ép, nếu không phải có thực tài thật sự cùng sự kiên trì, Diệp Thanh có lẽ đã bị gạt ra khỏi giới quan lại ở đế kinh từ lâu. May mắn mỉm cười với Diệp Thanh khi trong một lần thượng triều, An Khánh đế cao hứng mở miệng khen ngợi Diệp Thanh là người chữ đẹp. Tấu chương dâng lên được viết rất mạch lạc gãy gọn, bố cục dàn ý rõ ràng đầy đủ. Từ đó chỉ định chàng thay mặt đô sát viện viết tấu chương báo cáo hàng ngày. Diệp Thanh mới bắt đầu nhận được sự chú ý của giới quý tộc thế gia ở kinh thành. Nhưng cũng chính vì thế, Diệp Thanh càng lao đầu vào công việc, muốn cống hiến bản thân để tạ ơn nâng đỡ của thiên tử. Bởi vậy trước nay chàng rất ít để tâm đến việc chăm sóc và hưởng thụ cho bản thân mình, kể cả việc ăn uống. Hôm nay coi như là lần đầu tiên Diệp Thanh thả lỏng tâm trí, tự mình thưởng thức một món bánh điểm tâm ngọt đơn giản này. Tô Y Điềm nghe khen, không nhịn được cười đắc ý, ta biết ngài sẽ thích mà. Cái này là do ngươi tự tay làm. Tô Y Điềm gật đầu, sau đó chỉ tay vào cháp điểm tâm hỏi với sự mong đợi. Vậy, lần sau ta có thể tiếp tục làm cho Diệp đại nhân không? Ngài không từ chối chứ? Đa tạ Tô cô nương. Diệp Thanh không từ chối, lễ độ ôm quyền đáp. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Về đến Vinh Vương Phủ thì hoàng hôn đỏ rực đã bao phủ toàn bộ mái ngói lưu ly màu xanh ngọc. Tô Y Điềm không phải hạ nhân, cho nên nàng không cần phải báo cáo với bất kỳ ai. Cứ thế đi thẳng về Cẩm Tú Viện. Hôm nay Tiêu Cảnh Hoàng cũng về sớm. Bởi hắn là chủ nhân của Vương Phủ nên vừa dừng xe ngựa trước cổng thì Hà Quản gia đã kéo nhóm nô tài đứng trước cửa chờ đón. Hà Quản gia tay chân lanh lẹ, miệng mồm cũng vô cùng khéo léo. Vừa theo sau Tiêu Cảnh Hoàng đi đến Tích Chỉ Trai vừa suýt xoa cái cháp sơn mài thượng hạng trên tay hắn. Nhìn qua đã biết là đồ trong cung rồi. Điện hạ của chúng ta sơn hào hải vị gì mà không nếm qua rồi chứ? Một cái bánh dẻo đơn sơ sao có thể khiến người chú ý? Chắc phi đúng là uổng phí tâm tư rồi. Hà quản sư thẽ thọt với Thôi Minh và Thương Liễu. Huống chi mỗi lần vào cung, hẳn là điện hạ nếu không hầu thiện với bệ hạ thì cũng được Hàm Ngọc công chúa chăm sóc chu đáo. Dân đen như chúng ta làm gì có cơ hội lấy lòng điện hạ chứ? Những tưởng chỉ là một câu chuyện phiếm làm quà, cũng không nghĩ chủ tử của ông ta sẽ nghe thấy. Ai ngờ vừa bước qua ngạch cửa của Tích Chỉ Trai, Tiêu Cảnh Hoàng đã quay người lại, lạnh lùng hỏi, người nói chắc phi hôm nay đã làm gì? Hà quản gia nhanh nhẹn trả lời, bẩm điện hạ, sáng sớm nay chắc phi đã đến phòng bếp, nói là muốn làm điểm tâm cho ngài. Thật ra Tô Y Điềm không nói thế, nhưng cả ông ta và Trung Mama cùng Đinh Thị đều nghĩ rằng nhất định bánh dẻo đó là nàng bỏ công bỏ sức làm ra cho Tiêu Cảnh Hoàng. Tiêu Cảnh Hoàng nghe xong hừ lạnh một tiếng, rách việc, rồi ngồi xuống thư án, tiếp tục xem mật báo từ quân doanh đang đóng ở ngoại thành. Tích Chỉ Trai sáng đèn đến tận giờ tuất, Tiêu Cảnh Hoàng xoa mi tâm, đẩy giá đèn bằng ngọc dạ minh châu qua một bên. Với tay nhấp một ngụm trà long tỉnh, như nhớ đến chuyện gì, hắn ngẩng đầu lên gọi Thôi Minh và Thương Liễu vào. Từ nãy đến giờ có ai xin cầu kiến không? Bẩm điện hạ, không ạ, Thôi Minh đáp. Tiêu Cảnh Hoàng nhíu mày, không phải sáng nay đã làm bánh điểm tâm cho hắn rồi sao? Giờ này còn chưa chịu mang qua là tính thế nào? Chẳng lẽ là sợ hắn quá đỗi đến mức không dám dâng lên? Xác thật thời gian qua thái độ của hắn không quá tốt. Lời lẽ cũng có chút nặng nề, bởi vì hắn không muốn Tô Y Điềm si tâm vọng tưởng. Có thể bởi vì vậy mà gây cho nàng bóng ma tâm lý. Không có can đảm xuất hiện trước mặt hắn. Thôi vậy, chuyện hai bức thư hòa ly và hưu thư kia cũng là do nàng tủi thân mới làm càn. Hắn không cần chấp nhất làm gì. Ngươi đi qua Cẩm Tú Viện một chuyến, xem chắc phi thế nào rồi. Nếu nàng có lòng mà không biết phải làm sao, hắn có thể miễn cưỡng cho nàng một bậc thang. Thương Liễu là cao thủ nổi tiếng với khinh công thâm hậu. Vừa nghe lệnh đã biến mất khỏi thư phòng, sau đó rất nhanh thì quay lại, quỳ xuống bẩm báo. Thuộc hạ đứng từ xa nhìn thì thấy Cẩm Tú Viện đã tắt đèn. Đến gần thì nha hoàn canh gác đã sớm đi ngủ hết. Không còn ai thức, cửa nẻo cũng đóng im ỉm. Tiêu Cảnh Hoàng nghe xong thì im lặng một lúc lâu. Thương Liễu toan đứng dậy, khay trà cùng hộp gỗ sơn mài đựng đồ ăn trên bàn đã bị hất tung xuống thảm. Lăn lông lốc dưới chân y, Thương Liễu sợ hãi cúi rạp người. Ánh mắt len lén nhìn về phía Thôi Minh. Dường như chủ tử của bọn hắn tức giận thì phải. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Vết thương của Du Tú Liên được Hồ Đại Phu xử lý rất tốt. Cuối cùng cũng có thể không cần nằm lại y quán nữa. bây giờ phải suy nghĩ xem nên sắp xếp cho hai mẹ con họ tạm trú ở đâu trong những ngày tới. May mắn trước khi rời khỏi Đế Kinh, Mạnh Cẩn đã để lại biệt viện của ông cho Tô Y Điềm quản lý. Coi như là nhà mẹ đẻ của nàng ở đây, với uy danh của phủ tướng quân, không mấy ai dám cả gan mang người đến quấy rối. Được Mạnh Cẩn dặn dò từ trước, bà quản gia trong phủ đã thực sự coi Tô Y Điềm là chủ nhân của phủ tướng quân. Lập tức sắp xếp một gian phòng cho mẹ con Du Tú Liên dưỡng bệnh. Còn phân phó cho nhà bếp nấu một bữa cơm thật thịnh soạn cho Hách Tiếu Tiếu được ăn thỏa thuê bù đắp cho khoảng thời gian dài đói rách ngày xưa. Du Tú Liên không ngờ Tô Y Điềm lại nhiệt tình giúp đỡ hai mẹ con nàng ấy như vậy. Nằng nặc đòi quỳ xuống bái tạ. Tô Y Điềm cũng biết hai người chẳng hề quen biết, nhưng khi nhìn thấy Du Tú Liên và Hách Tiếu Tiếu, nàng lại bất giác nhớ đến Khương Mỹ Vân và mình hồi còn nhỏ. Sau khi phụ thân qua đời cũng chịu biết bao nhiêu chèn ép và tủi nhục từ người thân trong gia đình. Bởi vậy nàng mới không nhịn được mà ra tay cứu giúp. Được Hồ Đại Phu tận tình chữa chảy, Du Tú Liên hồi phục rất nhanh. Vết thương trên người đã đóng vảy, lên da non, bản thân nàng ấy cũng đã tự đi lại làm một số việc vặt trong phủ. Thật bất ngờ, dù còn mang thương tích trên người nhưng đôi bàn tay lại vô cùng linh hoạt thoăn thoắt lướt từ chảo dầu trong nhà bếp đến khung cửi dệt vải ở khố. Phòng, Tô Y Điềm chố mắt lôi kéo Du Tú Liên lại hỏi thăm trong sự phấn khích. Hàn huyên một lúc mới biết Du Tú Liên một tay nuôi sống 5-6 miệng ăn trong nhà của Hách Quần suốt mười mấy năm qua. Lúc còn sống với gã, nàng bôn ba đủ nghề. Từ gánh rau chẻ củi đến phụ bếp thêu thùa, phải nói tay nghề đã đạt đến mức thượng thừa. Như gặp được tri kỷ, Tô Y Điềm liền ôm chầm lấy Du Tú Liên, tiết lộ cho nàng ấy nghe về kế hoạch sắp tới của mình. Tô Y Điềm không che giấu thân phận chắc phi ở Vinh Vương Phủ, nhưng Du Tú Liên đã từng trải qua cuộc sống hôn nhân không tình yêu, mà hai người họ lại quá chênh lệch về thân phận. Nên nàng ấy càng thêm đồng cảm và thấu hiểu cho nỗi lo của Tô Y Điềm. Cộng thêm ân đức cưu mang của nàng mấy ngày nay, Du Tú Liên chưa cần Tô Y Điềm nói hết đã gật đầu lia lịa, mong muốn được đi theo nàng dù có phải lên núi đao xuống chảo dầu. Gian nan cách mấy đi nữa cũng không hề ngần ngại. Cách chương